Mà thế bánh bao là nữ phụ. Chương 79, không có người lợi hại giống như trong Hoa Thiên Cốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Nhiên đi ra ngoài. An Lâm khẳng định không thể lại đi ra ngoài. Hiện tại bà không yên lòng nhất chính là con gái bảo bối. Hiện tại tính tính thời gian đã sắp 7 tháng. Cho nên hiện tại kiên quyết không thể xảy ra chuyện gì. Chỉ cần con gái sinh đứa nhỏ, bà liền an tâm. Hai người cũng không biết. Tần Hiểu Đông vừa ra đi, đã bị người của Tiêu Thần quấn lấy. Hiện tại Tiêu Thần bức thiết muốn gặp Tần Hiểu Nguyệt. Nhưng Tần Hiểu Nguyệt giống như mất tích. Làm anh tìm đều tìm không thấy. Chuyện này sao được? Hiện tại anh một lòng đều đặt trên người Tần Hiểu Nguyệt. Tìm không thấy cô, tâm anh hoảng không chịu được. Nguyệt Nhi ở nơi nào? Tiêu Thần Tần Hiểu Đông trước mặt mình hỏi. Nguyệt Nhi đã khỏi nơi này. Tần Hiểu Đông trừng mắt nhìn Tiêu Thần. Người nam nhân này chính là người khi dễ Nguyệt Nhi. Nói cái gì anh cũng phải giáo huấn người này một chút. Tần Hiểu Đông nghĩ tới đây, liền trực tiếp ra quyền. Chẳng qua anh không nghĩ tới Tiêu Thần thế nhưng chặn. Thậm chí anh dùng ra toàn lực, Tiêu Thần này cũng có thể ngăn trở. Xem ra còn thật sự có tài. Tiểu tử cậu không tồi. Tuy rằng nói như thế này, nhưng lực lượng Tần Hiểu Đông một chút cũng không yếu bớt. Anh vẫn như cũ hung hăng mà đánh Tiêu Thần. Hai người bọn họ chiến đấu, người khác chen vào không lọt tay. Thuộc hạ Tiêu Thần tuy rằng nhiều, nhưng loại cấp bậc chiến đấu này, bọn họ thật sự không chén vào được. Sau khi Tần Hiểu Đông cùng Tiêu Thần giao thủ, liền có chút muốn ngừng mà không được. Nam nhân gặp được đối thủ thế lực ngang nhau, chính là càng đánh càng nghiện. Chờ Tần Nhiên ra tới, hai người bọn họ đã đánh 2 giờ. Hai người bọn họ sức lực vẫn như cũ không có yếu bớt. Mà xung quanh bọn họ người đứng 3 tầng trong 3 tầng ngoài. Cũng may đây là một mảnh đất đủ trống trải. Bằng không khẳng định dẫn đến sự cố giao thông. Không chỉ như thế, vốn dĩ, có người cảm thấy bọn họ giống như đánh nhau. Còn gọi cảnh sát tới. Nhưng cảnh sát không có ý tứ bắt bọn họ. Còn đứng ở bên cạnh xem. Tần Nhiên đứng ở bên cạnh nhìn bọn họ chiến đấu, nhịn không được đỡ chán. Hai người này thế nhưng tiến hành giao đấu sức lực. Chẳng lẽ bọn họ đều không dùng một chút kỹ xảo sao? Nói đến hai chữ kỹ xảo, Tần Nhiên có chút buồn bực. Hình như bọn họ đều không có học qua kỹ xảo gì. Xem ra về sau cần phải học một ít kỹ xảo. Này còn phải tìm một huấn luyện viên chuyên nghiệp mới được. Lúc này, bên cạnh có một tiểu bằng hữu nói chuyện. Chú cảnh sát, vì sao chú không bắt bọn họ? Vì sao muốn bắt bọn họ? Cảnh sát nhìn tiểu bằng hữu hỏi. Bọn họ đánh nhau. Tiểu bằng hữu nghi hoặc nói. Không phải, bọn họ đây không tính là đánh nhau. Bọn họ đây là đánh giá. Hai người kia đều là cao thủ võ lâm. Cảnh sát tán thưởng nói. Người cảnh sát này thực trẻ tuổi. Từ nhỏ hắn chính là mê võ hiệp. Bằng không cũng sẽ không làm cảnh sát. Bọn họ là cao thủ võ lâm. Đứa nhỏ giống như cũng là người xem tivi nhiều. Bất quá càng ngày nó cảm thấy càng không thú vị. Vì sao hắn không bay lên đánh? Cảnh sát kia suýt chút nữa thì sặc chết nước bọt mà chết. Hắn cảm thấy đây đã đủ lợi hại. Nếu bọn họ bay lên đánh, chắc chắn mình sẽ hôn mê trước. Có thể bay lên đánh. Đó là quỷ a, thật không biết hiện tại trẻ con nghĩ như thế nào. Tư duy thật sự thực dị thường a, căn bản không có người lợi hại như trong Hoa Thiên Cốt. Xem sát tỷ tỷ lợi hại như vậy, lớn lên lại xinh đẹp như vậy. Thằng bé tiếp tục nói, nó cảm thấy sát tỷ tỷ xinh đẹp. Nếu nó trưởng thành, nó nhất định phải cưới sát tỷ tỷ. Cảnh sát quay đầu cẩn thận mà quan sát đứa nhỏ này, đây rõ ràng là một thằng bé trai. Phim truyền hình trung thực rõ ràng sẽ đem một đứa bé trai bình thường bẻ cong a. Tuy rằng hiện tại phần lớn mọi người đều chấp nhận đồng tính luyến ái. Nhưng cũng không cần bồi dưỡng từ nhỏ chứ. Hắn quan sát một chút ba mẹ đứa nhỏ. Cũng không phát hiện có bộ dáng gì kỳ quái. Cách chương.